Thần ấn vương tọa, chương 39, thánh dẫn linh lô tiến hóa thượng cộng trung cộng hạ. Góc truyện audio.com. Thích khách thánh điện sát thương kỵ sĩ thánh điện tham gia liệt ma đoàn thi tuyển thanh niên tài tuấn. Căn bản giấu giếm không được, tính chất lại càng vô cùng ác liệt. Một cái không tốt, sẽ chạm đến căn bản đến lục đại thánh điện liên minh. Nhưng ngoài mọi người dự liệu chính là, kỵ sĩ thánh điện đối với chuyện lần này lại tỏ vẻ trầm mặc. Cũng không có hướng thánh điện liên minh đệ trình tố tụng. Thích khách thánh điện bên kia thì càng thêm trầm tĩnh. Song phương thật giống như coi như chưa từng có chuyện này phát sinh qua. Cho dù trong liên minh bộ những mấy đại thánh điện liên minh ủy ban ủy viên khác tới cửa hỏi. Kỵ sĩ thánh điện cùng thích khách thánh điện cũng đã thống nhất. Chỉ nói là hiểu lầm. Hai đại thánh điện cũng giữ vững ăn ý. Những thánh điện khác tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Dù sao chịu thiệt cũng không phải là bọn họ. Về phần người ta giải quyết như thế nào? Bọn họ nghe ngóng không được đang tiến hành vòng loại liệt ma đoàn thi tuyển đấu đến chỗ này. Đã kết thúc phần lớn tranh tài. Chỉ còn lại xếp hạng cuối cùng mà thôi. Long Hạo Thần thua, Dương Văn Chiêu trọng thương. Hai người không hẹn mà đều có thể mất đi khả năng tiếp tục tham gia đấu vòng loại. Bởi vì Long Hạo Thần đang cùng Dương Văn Chiêu trong trận đấu biểu hiện phá lệ xông ra. Vì vậy, bị liệt thứ 6 kỵ sĩ thánh điện đấu vòng loại, Dương Văn Chiêu tiến vào top 5 nhưng không thể tiếp tục tranh tài cũng chỉ có thể là tên thứ 5 mà thôi. Mở rộng thân thể một chút, Long Hạo Thần từ trong giấc mộng dần dần tỉnh táo lại. Đêm qua những cảm giác thống khổ như cũ còn sót lại. Nhưng so sánh với giờ cũng đã tốt hơn nhiều rụi mắt. Long Hạo Thần tung mình ngồi dậy. Hắn đã thật lâu không có ngủ say như thế. Thải Nhi, ý thức hồi phục sau. Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là dung nhan thanh lệ tuyệt tục. Mặc dù hắn tối hôm qua tinh thần trạng thái cực kém. Nhưng chính là thời gian ngắn ngủi kia đã đem dung nhan khắc sâu ở trong đầu mình. Tối hôm qua ta là đang nằm mơ sao? Long Hạo Thần thậm chí có chút không dám khẳng định tối hôm qua có phải thật vậy hay không phát sinh quá tu sao khi đó hắn thật sự quá hư nhược. Gì, dưới ngón tay truyền đến cảm giác lồi lõm đưa tới sự chú ý của hắn cẩn thận sơ sơ. Tựa hồ có dấu vết chữ viết, vội vàng ngồi dậy. Hướng chữ viết kia nhìn lại, quả nhiên, một nhóm chữ nhỏ xinh đẹp khắc trên ván giường, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chớ tưởng nhớ ta, chờ ngươi bắt đầu trận chung kết, ta và ngươi có thể gặp nhau, Thải Nhi, không phải là nằm mơ, ha ha không phải là nằm mơ, Long Hạo Thần thấy này được tin nhắn này nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn rõ ràng nhớ được. Tối hôm qua Thải Nhi đã nói không trách hắn trận chung kết lúc có thể gặp nhau. Đây là ý gì? Tối hôm qua thật giống như Thải Nhi sử dụng linh lực giúp ta chữa thương. Chẳng lẽ nàng cũng là chức nghiệp giả của lục đại thánh điện? Nhưng là, nàng không nhìn thấy a, là thuộc về ngọn thánh điện nào đây? Mọi người nghi vấn không ngừng trong đầu hắn toát ra, nhưng hắn làm sao có thể tìm được đáp án đây? Dạ Hoa cùng Lý Hinh đã tới bọn họ tỷ đệ cũng đều thua trận tranh tài. Kế tiếp thời gian 5 ngày có thể nghỉ ngơi. Đợi chờ trận chung kết đến. Dạ Hoa lần nữa giúp Long Hạo Thần kiểm tra thân thể. Nhất là kinh mạch cùng nội phủ. Phát hiện cũng không có bởi vì kỹ năng hy sinh lưu lại di chứng gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người tên ngu xuẩn này. Đã kiểm tra xong, Dạ Hoa lập tức tức giận mắng. Sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, một bên Lý Hinh bị làm cho sợ đến le lưỡi, cũng không dám nói gì. Long Hạo Thần cúi đầu, nói, lão sư, ta chỉ là hy vọng thông qua thực chiến tới kiểm nghiệm năng lực của mình. Kích thích tự thân tiềm năng, dùng được kỹ năng hy sinh là ta đột nhiên lĩnh ngộ ngài đừng nóng giận. Sau này ta sẽ không vọng động như vậy Dạ Hoa cả giận nói. Thúi lắm, ngươi cho rằng ta là bởi vì ngươi khiêu chiến Dương Văn Chiêu mà tức giận sao? Ngươi sai lầm rồi, ta là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Dương Văn Chiêu thực lực ai mạnh? Long Hạo Thần ngây ra một lúc có chút không giải thích được nhìn lão sư. tự nhiên là hắn mạnh hơn rất nhiều. Dạ Hoa hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết là hắn mạnh à, vậy ngươi tại sao còn lựa chọn liều mạng? Hơn 2 năm qua ngươi và ta học tập chiến đấu kỹ xảo cũng cho trò ăn sao? Liều mạng rất sung sướng có phải hay không? Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu như là đang cùng ma tộc đối kháng trên chiến trường. Đối thủ của ngươi nếu như là ma tộc, bên cạnh của ngươi còn có đồng bạn đợi chờ ngươi cứu viện. Ngươi cũng chiến đấu như thế, liên tiếp chất vấn làm Long Hạo Thần á khẩu không trả lời được. Dạ Hoa lạnh lùng nói, ta đã dạy ngươi bao nhiêu kỹ xảo chiến đấu. Không sai, liều mạng quả thật dễ dàng kích thích tiềm năng, nhất là đang cùng đối thủ cường đại so với mình liều mạng càng là như vậy. Nhưng nếu như ngươi thật nghĩ để cao kinh nghiệm thực chiến, kích thích tiềm năng, thì không thể đem thành cuộc tranh tài, mà là một cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử phải nên làm như thế nào? Chẳng lẽ ta không dạy qua ngươi sao? Long Hạo Thần lần nữa cúi đầu, tận lực bằng vào kỹ xảo cùng kẻ địch chu toàn, hết sức bảo toàn mình. Dạ Hoa nắm quả đấm lại, ngươi còn nhớ rõ, ngươi hiện tại nói cho ta biết. Ngươi đến tột cùng là một gã thủ hộ kỵ sĩ hay là một gã trừng giới kỵ sĩ? Long Hạo Thần trầm mặc, hắn cũng không biết trả lời Dạ Hoa cái vấn đề này như thế nào. Dạ Hoa thản nhiên nói, bàn về thiên phú coi như là 10 lão sư như ta cũng so ra kém ngươi. Nhưng bàn về kinh nghiệm, 10 ngươi cũng không bằng ta, ta sẽ giúp ngươi trả lời cái vấn đề này. Cần trừng giới thời điểm phải trừng giới. Cần thủ hộ thời điểm phải thủ hộ, nhưng là, ngươi phải chú ý một điểm, khi ngươi sử dụng trừng giới kỵ sĩ năng lực, không nên quên một thân phận khác của mình, thiên phú của ngươi duy trì ngươi song tu trừng giới cùng thủ hộ. Đã như vậy, ở trong thực chiến sẽ phải thể hiện ra ưu thế bọn chúng dung hợp ở chung một chỗ. Không nên cho ta xem ngươi ngu xuẩn khinh suất nữa, nếu không, ngươi sẽ không xứng là đồ đệ Dạ Hoa ta. Dạ, Long Hạo Thần vội cung kính đáp ứng một tiếng. Dạ Hoa những lời này mặc dù là đang chửi hắn, nhưng quan tâm nồng đậm càng nhiều hơn. Hắn biết, lão sư sợ mình đi đường quanh co a, rửa mặt sau ăn chút ít Long Hạo Thần lại bắt đầu tu luyện. Mặc dù sáng sớm thân thể của hắn đã khá, nhưng khôi phục tất cả đều là ngoại linh lực cùng thân thể bị thương. Nội linh lực hắn vẫn như cũ hoàn toàn không có tiến triển gì. Chỉ có thánh dẫn linh lô tựa hồ khôi phục quang thải vốn có. Lâm Hâm cho hắn đan dược tu luyện đã thừa không có mấy. Long Hạo Thần lần này cũng không phục dụng, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tiến vào trạng thái minh tưởng cẩn thận xem bên trong thánh dẫn linh lô linh lực ba động. Nhu hòa, hùng hậu, mênh mông, làm ý thức của hắn tiến vào đến thánh dẫn linh lô lập tức cảm nhận được 3 loại hơi thở. Lúc trước sở dĩ hắn cảm giác được nội linh lực thánh dẫn linh lô tựa hồ cũng không tồn tại. Nhưng hắn nhưng thấy được một chút kim sắc quang mang, một ít điểm kim quang rất nhỏ, nhưng nhũ bạch sắc trong thánh dẫn linh lô tương đối bắt mắt màu vàng kim chỉ lớn cỡ hạt gạo. Nhưng làm Long Hạo Thần vui mừng không khỏi chính là, điểm màu vàng kim này thế nhưng hoàn toàn là trạng thái dịch lỏng. Trạng thái dịch linh lực. Chẳng lẽ ở sử dụng kỹ năng hy sinh xong, ta đánh bậy đánh bạ tu luyện ra trạng thái dịch linh lực? Theo bản năng, Long Hạo Thần bắt đầu dựa theo phương thức tu luyện thường ngày mà tu luyện. Bởi vì trong cơ thể hắn lúc này không có nội linh lực. Với ngoại giới quang nguyên tố hấp thu tốc độ sẽ so với bình thời chậm hơn nhưng ngàn vạn lần không nên quên. Hắn có thể chất quang minh chi tử. Đối với quang nguyên tố lực tương tác bất luận kẻ nào cũng không bằng được nhiều tia nhu hòa quang nguyên tố chậm rãi tiến vào trong cơ thể Long Hạo Thần, hắn lập tức phát hiện, căn bản không cần hắn thúc giục, những quang nguyên tố này lập tức như tìm được ngọn nguồn. Hướng thánh dẫn linh lô phương hướng trực tiếp dung nhập vào bên trong. Thánh dẫn linh lô phản ứng rất bình tĩnh. Chẳng qua là tại nguyên bổn nhũ bạch sắc hơi thả ra một chút kim quang nhàn nhạt mà thôi. Nội thị tình huống linh lô một lần nữa, quả nhiên như Long Hạo Thần dự đoán, những thứ này thông qua tu luyện hấp thu quang nguyên tố trực tiếp trào một ít giọt màu vàng kim, trở thành một bộ phận của hắn, bởi vì từ ngoại giới hấp thu quang nguyên tố cực kỳ mỏng manh. Xa xa không thể cùng một ít giọt nội linh lực so sánh. Vì vậy, những quang nguyên tố dung nhập vào trong đó, một ít viên trạng thái dịch linh lực căn bản không có phản ứng gì. Nhưng cũng không ảnh hưởng Long Hạo Thần hưng phấn, không nghi ngờ chút nào. Mình thật tu luyện ra trạng thái dịch linh lực, và hiện tại vấn đề chính là như thế nào đem nó lớn mạnh. Như thế nào khiến nó theo thánh dẫn linh lô đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Long Hạo Thần lấy ra một viên tụ linh đan phục dụng. Tụ linh đan cái tên này là chính bản thân hắn đặt lên tụ linh đan vào bụng. Nhất thời, trong cơ thể Long Hạo Thần khí huyết bị điều động, thân thể đối với quang nguyên tố trong không khí chợt tăng cường cảm ứng. Tụ linh đan này chính là tứ giai đan dược, nhất định phải tứ giai cường giả mới có thể phục dụng. Long Hạo Thần mặc dù mất đi nội linh lực, nhưng thân thể của hắn trạng thái hay tứ giai đại kỵ sĩ. Kinh mạch đều đủ trình độ để thừa nhận dược lực, vì vậy cũng không có gì không ổn. Quả nhiên, tụ linh đan ăn vào xong, tốc độ hắn hấp thu quang nguyên tố chợt gia tăng, trong không khí quang nguyên tố theo bốn phương tám hướng dâng tới. Thông qua lỗ chân lông, hô hấp tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó lập tức như hải nạp bách xuyên bị thánh dẫn linh lô cắn nuốt. Lúc này thánh dẫn linh lô tựa như một vực sâu không đáy. Vô luận Long Hạo Thần hấp thu bao nhiêu quang nguyên tố, tất cả đều sẽ bị nó cắn nuốt sạch. Biến hóa duy nhất chính là bản thân thánh dẫn linh lô phát tán ra màu vàng kim từ từ tăng cường. Ở bên trong thánh dẫn linh lô một giọt trạng thái dịch linh lực kia cũng bắt đầu dần dần có dấu hiệu tăng lớn. Cứ như vậy, Long Hạo Thần hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện của mình. Tu luyện tuy khô khan, nhưng cảm thụ được từng giọt mang đến cảm giác thỏa mãn cực kỳ mãnh liệt. Đây cũng là bệnh nghề nghiệp nói chung. Trong nháy mắt, đã đi qua 3 ngày. 3 ngày tới nay, trừ ăn cơm ở ngoài, Long Hạo Thần hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện của mình. Hắn cũng đem tình huống xuất hiện trước mắt mình nói cho Dạ Hoa. Nhưng Dạ Hoa cũng không rõ ràng lắm đây là tình huống gì. Yên lặng đợi chờ là hiện giờ của Dạ Hoa. Không nghi ngờ chút nào đây là chuyện tốt. Mặc dù không biết thánh dẫn linh lô tồn tại ảo diệu gì. Nhưng trạng thái Long Hạo Thần cũng là Dạ Hoa nguyện ý nhìn qua. Chỉ sợ hắn vô pháp nắm trong tay hết thảy. Đúng a, Quang Minh Chi Tử trưởng thành ai có thể đủ sức nắm trong tay đây? Bất quá, Dạ Hoa dù sao ở phương diện tu luyện có đông đảo kinh nghiệm. Hắn có thể bằng vào thiên phú thấp kém tu luyện thành đại địa kỵ sĩ. Đối với các loại phương pháp tu luyện không biết nghiên cứu bao nhiêu. Vì vậy, hắn cẩn thận suy tư sau đó nói cho Long Hạo Thần có thể. Đó chính là thánh dẫn linh lô giúp hắn dựng dục linh lực. Dựng dục trạng thái dịch nội linh lực, Long Hạo Thần tu vi rõ ràng còn không có đạt tới ngũ giai. Dưới tình huống như vậy vốn không thể nào xuất hiện trạng thái dịch linh lực. Mặc dù một ít do trạng thái dịch linh lực xuất hiện thập phần trùng hợp. Nhưng Dạ Hoa hoàn toàn có thể khẳng định, đổi lại một người khác, cho dù sử dụng kỹ năng hy sinh, cũng quyết không có thể nào có lần gặp gỡ này. Giải thích duy nhất chính là tác dụng thánh dẫn linh lô. Thánh dẫn linh lô sinh ra một đặc thù không gian, trợ giúp Long Hạo Thần hoàn thành áp xúc đối với nội linh lực. Do đó tạo thành trạng thái dịch linh lực, lúc ấy Long Hạo Thần bằng vào kỹ năng hy sinh cùng Dương Văn Chiêu đối chiến. Đã tiêu hao hết linh lực của mình đồng thời đã thiêu đốt khí huyết của mình. Linh lô là vật cực kỳ thần kỳ. Bản thân nó có một chút tác dụng bảo vệ, rất có thể thánh dẫn linh lô bảo vệ nội linh lực Long Hạo Thần cuối cùng sinh ra một mầm móng. Sau đó từ từ sinh ra hiệu quả áp xúc, bản thân Long Hạo Thần đối với trạng thái dịch linh lực đã có lĩnh ngộ. Ngũ giai cánh cửa đặc tính lớn nhất chính là hai chữ áp xúc. Hắn cũng thông qua tụ thế kỹ năng tu luyện, dần dần tìm được địa phương áp xúc. Chỉ bất quá còn không thể trực tiếp tiến hành áp xúc mà thôi. Chẳng qua bằng vào kỹ năng mà tìm kiếm cảm giác, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, thánh dẫn linh lô tồn tại, trực tiếp giúp hắn giải quyết cái vấn đề áp xúc này. Dựng dục ra chân chính trạng thái dịch linh lực, chỉ cần hắn muốn đem những dịch linh lực theo thánh dẫn linh lô bên trong lấy ra. Lại đem nội linh lực của mình tu luyện tới 2000 trở lên. Như vậy, ngũ giai bình cảnh đối với hắn không còn là vấn đề. Có phán đoán như vậy, Dạ Hoa tự nhiên cũng là vui mừng quá đỗi. Dặn dò Long Hạo Thần ở gian phòng tu luyện, cho dù là làm trễ nải Liệp Ma đoàn thi tuyển trận chung kết lần này cũng không muốn ngừng lại. Hắn còn trẻ vô cùng, sau này còn có nhiều cơ hội lớn có thể tham dự cuộc so tài. So sánh, có thể mượn cơ hội lần này đột phá đến đại địa kỵ sĩ hiển nhiên là càng thêm trọng yếu, thánh dẫn linh lô cũng không lớn. Toàn thể tích ước chừng chỉ có 3 chén rượu nhỏ. Như vậy bên trong một cái linh lô nho nhỏ có thể chứa bao nhiêu trạng thái dịch nội linh lực có thể nghĩ. Trải qua 3 ngày khổ tu, Long Hạo Thần đã tiêu hao hết tụ linh đan còn lại. Nhưng hiện tại thánh dẫn linh lô đã đến trạng thái gần tràn đầy. Bên trong đầy đủ dịch linh lực nồng đậm, 3 ngày nay tu luyện thật ra là hết sức thống khổ. Bởi vì trong cơ thể không có nội linh lực tồn tại. Long Hạo Thần hấp thu quang nguyên tố ngoại giới tốc độ vừa phải giữ vững rất chậm. Nếu như không phải là có tụ linh đan phụ trợ, chỉ sợ hắn cho dù tiêu tốn 10 ngày, nửa tháng công phu cũng không thể làm thánh dẫn linh lô tràn đầy. Nói như vậy, hắn chỉ sợ cũng thật hết cách tham gia trận chung kết. Long Hạo Thần không biết là thời điểm ban đầu Long Tinh Vũ cho hắn thánh dẫn linh lô. Đã biết thánh dẫn linh lô trừ ở trong chiến đấu phụ trợ còn có cách dùng khác. Chỉ bất quá, hắn cũng không có trực tiếp nói cho nhi tử mà thôi. Long Tinh Vũ chính là thần ấn kỵ sĩ, trải qua từ nhất giai đến cửu giai toàn bộ quá trình tu luyện. Vì vậy, hắn càng thêm hiểu lĩnh ngộ ở trong quá trình tu luyện của mình trọng yếu cỡ nào. Lấy tu vi của hắn, thậm chí có thể làm cho Long Hạo Thần sớm đột phá ngũ giai. Không cần tốn nhiều sức liền trở thành một gã cường giả tương đối khá. Nhưng nếu như hắn làm như vậy, cho dù Long Hạo Thần chính là thể chất quang minh chi tử, cả đời này chỉ sợ cũng không cách nào tới cánh cửa cửu giai. Vì vậy, hắn lựa chọn để cho Long Hạo Thần tự mình tìm hiểu. Trong quá trình không ngừng cường hóa tự thân, tự hiểu được trong quá trình tu luyện có đủ loại vấn đề khó khăn. Đối với Long Hạo Thần, Long Tinh Vũ có lòng tin tuyệt đối, nếu như nói thể chất quang minh chi tử có được cũng không đủ ngộ tính. Còn có ai có thể có được đây? Thánh dẫn linh lô ở trong chứa đặc thù năng lực tên là dựng dục. Vì vậy, hắn không chỉ là một phụ trợ chiến đấu linh lô, đồng thời cũng là một phụ trợ tu luyện linh lô. Điều bí mật này ở bên trong kỵ sĩ thánh điện bị liệt là cơ mật cao nhất. Bởi vì thánh dẫn linh lô phụ trợ chiến đấu tác dụng đối với kỵ sĩ, chiến sĩ tương đối hữu dụng, những nghề nghiệp khác đối với cái linh lô này tự nhiên không quá thích thú. Và chiến sĩ mình năng lực khôi phục xa xa không bằng thủ hộ kỵ sĩ. Về sau, này thánh dẫn linh lô cũng liền trở thành chuyên trúc linh lô của kỵ sĩ thánh điện. Thánh dẫn linh lô thập phần khó có được, những mấy đại thánh điện khác phát hiện thánh dẫn linh lô mới, cũng sẽ lựa chọn trao đổi cho kỵ sĩ thánh điện, chỉ có bên trong kỵ sĩ thánh điện bộ, trải qua vô số lần nếm thử mới cho ra một cái kết luận. Đó chính là, chỉ cần nhân loại có linh lô thứ nhất là thánh dẫn linh lô, đồng thời có lúc tu vi không thể vượt qua tứ giai. Dưới tình huống như vậy thánh dẫn linh lô dựng dục công hiệu cũng sẽ bị kích thích. Dựng dục công hiệu là cần có người tự hành thánh dẫn linh lô phát hiện. Bởi vì bình thời hắn biểu hiện không rõ ràng, đối với nội linh lực tu luyện chỉ có phụ trợ tác dụng thập phần yếu ớt mà thôi. Nhưng một khi đến mấy quan đầu khẩn yếu, thánh dẫn linh lô dựng dục sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Thí dụ như Long Hạo Thần trước mắt sở gặp phải linh lực hóa lỏng. Còn có phía sau trở thành huy diệu kỵ sĩ lúc muốn ngưng tụ linh khiếu. Có thánh dẫn linh lô trợ giúp, cơ hồ có thể nói nhất định đột phá. Rốt cục, thánh dẫn linh lô bên trong cũng chứa không nổi trạng thái dịch linh lực. một giọt chất lỏng rất nhỏ màu vàng kim, theo thánh dẫn linh lô dọc theo chậm rãi lưu xuống. Bất luận kẻ nào cũng phải tự học, thánh điện cũng không ngoại lệ. Nếu như bị những thánh điện khác phát hiện thánh dẫn linh lô có hiệu quả phụ trợ tu luyện, sợ rằng cũng sẽ không có người nào đem bán cho kỵ sĩ thánh điện vì vậy. Điều bí mật này vẫn giữ bí mật xuống, ít nhất đến bây giờ còn không có bị những thánh điện khác phát hiện. Long Hạo Thần thật ra cho dù không sử dụng kỹ năng hy sinh, hắn cũng sẽ rất nhanh phát hiện tác dụng thánh dẫn linh lô này. Bởi vì chỉ cần hắn hoàn thành tiến hóa thánh dẫn linh lô, dựng dục hiệu quả sẽ trực tiếp giúp hắn đột phá đến ngũ giai. Lúc trước Long Hạo Thần cho dù đột phá ngũ giai nếu như thánh dẫn linh lô tiến hóa thì cơ hội sẽ ít hơn. Rốt cục tràn đầy rồi sao? Lão sư nói qua, tinh mãn tràn đầy, nội linh lực như đã tràn đầy. Như vậy, hẳn là sẽ có tràn ra sao? Vô luận bình thời Long Hạo Thần trầm ổn cỡ nào, đối mặt thời điểm chính mình có thể hay không đột phá ngũ giai. Trong lòng hắn thế nào lại không khẩn trương đây? Tu luyện ở kéo dài, bên trong thánh dẫn linh lô trạng thái dịch linh lực cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Một chút xíu hướng về phía trên bốc lên, mắt thấy sẽ tràn ra. Rốt cục, thánh dẫn linh lô bên trong cũng nữa chứa không nổi trạng thái dịch linh lực. Một giọt chất lỏng rất nhỏ màu vàng kim, theo thánh dẫn linh lô dọc theo chậm rãi chảy xuôi xuống. Quanh trong phút chốc, Long Hạo Thần chỉ cảm giác thân thể mình kịch chấn. Một cỗ hơi thở quang minh nồng nặc đã từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Kim sắc quang mang từ trên đỉnh đầu hắn dâng lên, mơ hồ ngưng tụ thành một đoàn quang vân màu vàng nhạt. Đây chính là đại biểu linh vân cấp thăng. Chỉ có ở thời điểm đột phá đại giai, mới sẽ xuất hiện linh vân thăng. Một giọt dịch linh lực rất ít, nhưng chiếu sáng kinh mạch trong cơ thể Long Hạo Thần. Kim quang quen thuộc ở trong cơ thể hắn nhanh chóng khuếch tán. Rất nhanh lan tràn đến mỗi một góc nhỏ. Cùng màu vàng nhạt nội linh lực trước kia so sánh, lúc này màu sắc rõ ràng đã sâu sắc vài phần, đã tiếp cận quang thải màu vàng kim. Mặc dù chỉ là một giọt trạng thái dịch linh lực chảy xuôi trong cơ thể Long Hạo Thần, nhưng tốc độ hắn hấp thu quang nguyên tố cũng trong phút chốc bạo tăng. Với cảm giác ngoại giới cũng chợt tăng cường, cường đại cảm giác từ trong ra ngoài rốt cục xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, thánh dẫn linh lô cũng tản mát ra vạn đạo hào quang. Có thể thấy rõ ràng, chỗ ngực Long Hạo Thần sáng lên một đoà bạch sắc quang nồng nặc. Vầng sáng khuếch tán, đem thân thể của hắn bao phủ bên trong. Bên trong ngực thánh dẫn linh lô chậm rãi xoay tròn, giọt giọt trạng thái dịch nội linh lực từ trong đó bị văng ra. Vốn là bị những dịch nội linh lực này nhuộm đẫm thành màu vàng kim, thánh dẫn linh lô vừa khôi phục vốn là nhũ bạch sắc. Nhiều tia hoa văn kỳ dị bắt đầu ra hiện trên mặt ngoài thánh dẫn linh lô. Đó là từng đạo vân văn quanh quẩn hiện ra, vốn nhũ bạch sắc vài phần trong suốt, thể tích không có lớn lên, nhưng xúc tích bên trong cái kia một loại thiên địa chí lý làm cho Long Hạo Thần cảm giác được rõ ràng. Tiến hóa. Thánh dẫn linh lô tiến hóa, Long Hạo Thần lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Không chỉ là thánh dẫn linh lô tiến hóa, hắn còn thông qua nội thị thấy rõ ràng, một cỗ chất lỏng nhu hòa màu vàng kim, đang lặng lẽ quanh quẩn quanh thánh dẫn linh lô, rõ ràng chính là trạng thái dịch linh lực. Trước kia ở dùng tụ thế tiến hành tu luyện cũng xuất hiện qua trạng thái dịch linh lực. Nhưng lúc đó chỉ cần hắn tản đi tụ thế, linh lực sẽ lập tức khôi phục, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, ở trong cơ thể hắn, đang ở chung quanh thánh dẫn linh lô, chân chính xuất hiện một cỗ trạng thái dịch linh lực, mặc dù những trạng thái dịch linh lực này tổng số nhiều nhất chỉ tương đương với 100 điểm mà thôi. Nhưng có 100 điểm trạng thái dịch linh lực này, khoảng cách khôi phục đến đỉnh còn xa sao? 2000, linh lực của ta nhất định đã đột phá 2000. Ngũ giai, ta giờ đã là đại địa kỵ sĩ, nụ cười ra hiện ra trên khuôn mặt Long Hạo Thần. Hắn có thể nào không hưng phấn đây? 14 tuổi ngũ giai a, thật là bất khả tư nghị. Hắn hiện tại cần làm, chính là khôi phục toàn bộ linh lực. gần 2.000 điểm dịch linh lực sẽ làm hắn hoàn toàn tiến vào một tầng khác. Dương Văn Chiêu, lần sau tái kiến, có lẽ ta có thể khiêu chiến thực lực của ngươi đi. Mấy ngày kế tiếp, Long Hạo Thần hoàn toàn đắm chìm ở trong khi tu luyện. Giống như là một con nhộng lột xác, ngắn ngủn mấy ngày thời gian cũng đang hoàn thành quá trình biến chất. Liên minh chấp chính phủ, tựa như thánh thành giống nhau, liên minh chấp chính phủ cũng là một ngọn núi có 6 mặt. Bên ngoài là lục đại thánh điện riêng của mình xử lý. Khu vực trọng yếu thì bọn hắn cùng chung thương nghị chuyện sự trọng yếu. Liệt ma đoàn thi tuyển đối với thánh điện liên minh chính là trọng yếu nhất. Đấu vòng loại ở 3 ngày trước cũng đã thuận lợi kết thúc. 60 tên thanh niên ưu tú nhất bị chọn rút ra. Cái này ý nghĩa, thánh điện liên minh sẽ xuất hiện 12 liệt ma đoàn. Cho liệt ma đoàn mới này rót vào những luồng sinh khí mới. Hôm nay là giai đoạn trận chung kết. Toàn bộ 60 người tham gia qua phương thức rút thăm bị phân đến 6 tổ. Phân biệt tại Thánh Minh Đại Thí luyện trận tiến hành tuần hoàn. Nói cách khác, tại trong mỗi phân tổ, từng người tham gia đều phải kinh qua 9 trận đấu. Cứ như vậy, chẳng những tận khả năng giảm bớt tính ngẫu nhiên, cũng có thể khiến những thanh niên này không ngừng thông qua chiến đấu đến gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Mỗi tổ trước 2 tên cùng biểu hiện tốt nhất tiến vào trước 16. Trận giai đoạn chung kết thậm chí so với vòng đấu loại càng thêm dài dằng dặc. Nhưng ngàn vạn không nên quên, giai đoạn vòng đấu loại phần thưởng gần như không có. Có thể trước trận giai đoạn chung kết phần thưởng cho không ngờ là 3 linh lộ A, đối với bất cứ chức nghiệp nào mà nói. Linh lộ ý nghĩa đại biểu đều là cường đại. Vòng đấu loại, bởi vì đều là các bên trong thánh điện nội bộ cạnh tranh. Có lẽ còn có thể hạ thủ lưu tình, nhưng đến trận giai đoạn chung kết, người tham gia nhất định toàn lực ứng phó. Vì tranh đoạt 3 linh lô danh ngạch, bọn họ sẽ không có nửa phần giữ lại. Trước cửa liên minh chấp chính phủ có hơn 10 nhân viên công tác chờ đợi. Kiểm nghiệm thân phận mỗi một người tham gia, cũng đưa bọn họ mang nhập chấp chính phủ. Tiến vào trận giai đoạn chung kết, sư trưởng chúng không cho phép lại xem lễ. Liệt ma đoàn cơ mật trong liên minh cấp bậc cực kỳ cao. Là vì muốn giữ bí mật, cho dù là người mới cũng như thế. Thời gian chỉ có nửa canh giờ. Bỏ lỡ, sẽ không có tư cách tham gia trận chung kết. Liên minh đối với thời gian nắm trong tay cực kỳ nghiêm khắc. Cường giả nếu như không có quan niệm thời gian mà nói tương lai rất dễ dàng biến thành lỗi lớn. Ha ha, tham gia trận chung kết, thật sự chờ mong, tiếng cười sang sảng vang lên. Hai người đồng thời hướng về chấp chính phủ đi tới. Một nam một nữ, nữ tử trên người mặc áo giáp màu hồng phấn, vóc người cao ráo, thân thể mềm mại hoàn toàn bao lại trong lớp áo giáp. Nhìn qua anh tư hiên ngang. Một mái tóc hồng xóa tại sau gáy, không có nón trụ, lộ ra một dung nhan động lòng người, thần thái trong mắt sung túc, đây là nội linh lực tu luyện đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện. Bên người nàng thiếu niên nhìn qua càng thêm chú mục, so với nàng thiếu niên thấp hơn một chút, một thân áo giáp màu vàng kim nhạt mặc trong người, tóc đen xóa tại sau gáy, trong đôi mắt trong suốt màu vàng kim nhạt mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển. Dung mạo anh tuấn mà tinh xảo thậm chí làm thiếu nữ bên người bị mờ nhạt đi. Quang mâu nhu hòa bình thản, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười nhàn nhạt, thấy thế nào cũng giống một người vô hại. Hai người tới cửa phủ chấp chính, lập tức có nhân viên phục vụ đón đi lên, vì không muốn lãng phí sức chiến đấu 6 đại thánh điện. Mấy cái nhân viên phục vụ ngoại bộ này đều thuê người thường, cũng không phải là chức nghiệp giả. Chuyện sắc hiệp, hai vị là tới tham gia trận chung kết sao? Mời các ngươi đưa ra hào bài vòng đấu loại tiến hành kiểm tra. Tên thanh niên phục vụ này thái độ cực kỳ cung kính. Bởi vì hắn biết, có thể tham gia liệt ma đoàn trận chung kết, tại thánh điện liên minh tuổi còn trẻ đều là kẻ kiệt xuất. Cũng đều là đại nhân vật tương lai. Vậy một nam một nữ giao hào bài chính mình. Rất nhanh, phục vụ nhân viên đã hoàn thành đăng ký. Kỵ sĩ Thánh Điện, Long Hạo Thần, Lý Hinh, nhị vị xin theo ta. Một nam một nữ này đúng là Lý Hinh cùng Long Hạo Thần tỷ đệ hai người kết bạn mà đến. Đúng lúc này, trong lúc đó, một thanh âm kinh hỉ từ sau lưng bọn họ vang lên. Chờ một chút, đợi ta với, nương theo lấy thanh âm xuất hiện, một người rất nhanh hướng về bọn họ chạy tới. Long Hạo Thần cùng Lý Hinh quay đầu nhìn lại, nhất thời chứng kiến một khuôn mặt anh tuấn, mái tóc dài xanh sẫm trong quá trình hắn chạy đung đưa lắc lư. Nếu như hắn vặn vẹo mông đít một chút, nhất định sẽ bị nhận lầm giới tính. Ma pháp bào màu trắng mặc ở trên người hắn, thêm dung mạo xuất sắc phụ trợ xuất vài phần. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Long Hạo Thần dung mạo còn đẹp hơn. Lâm Sở, Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Hâm ha ha cười. Xem ra ta thành công a, vận khí thật không sai. Không nghĩ được các ngươi dĩ nhiên cũng đều xông vào trận chung kết. Hoa, Lý Hinh tỷ, ngươi hấp dẫn quá, mặc áo giáp vào quả nhiên là anh tư bừng bừng. Nếu ngươi vào top 3 cũng tuyển ta nhé. Đơn giản vẫn là đan dược cung cấp đầy đủ. Lý Hinh phì cười, nói, ngươi nghĩ được ta có thể vào top 3 sao? Nhanh báo tin đi, sau đó đi vào. Đối với Lâm Hâm, Long Hạo Thần so với lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì rõ ràng nhiều hơn vài phần hảo cảm. Nếu như không phải gặp được hắn, Hạo Nguyệt cũng không nhìn thấy được thạch cầu đối nó thập phần trọng yếu. Hơn nữa, hắn cho đan dược quả thật là hàng thật giá thật, không có một bình tụ linh đan như vậy. Long Hạo Thần quyết không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến ngũ giai. Lâm Hâm nghe Lý Hinh nói vội vàng đáp ứng, lấy hào bài đưa cho nhân viên công tác, vậy mà nhân viên công tác nhìn hào bài của hắn rõ ràng cả kinh. Thần sắc so với đối Long Hạo Thần cùng Lý Hinh càng thêm cung kính vài phần. Ma Pháp Thánh Điện, Lâm Hâm, ba vị xin theo ta đến đây đi. Ba người đi theo nhân viên công tác vào bên trong. Long Hạo Thần mỉm cười nói. Lâm Huynh quả nhiên rất mạnh. Vòng đấu loại ngươi hẳn là rất thuận lợi đi. Lâm Hâm dương dương đắc ý nói. Còn phải nói, may mắn được thứ nhất vòng đấu loại mà thôi. Thứ nhất vòng đấu loại. Long Hạo Thần cùng Lý Hinh đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều chấn động, bọn họ cũng đã trải qua vòng đấu loại, tự nhiên biết cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, nhân số ma pháp thánh điện tham gia thi đấu mặc dù không giống kỵ sĩ thánh điện nhiều như vậy. Nhưng tính tàn khốc cạnh tranh cũng không giảm, Lâm Hâm dĩ nhiên lấy được thứ nhất ma pháp thánh điện vòng đấu loại như vậy phải nói là cực mạnh. Tối thiểu hắn cũng phải là ngũ giai. Xem ra, lão sư đoán không chính xác lắm a, thoáng có chút không lý giải. Long Hạo Thần nghi hoặc nói, Lâm Huynh thực lực cường đại như thế, trận chung kết chỉ sợ ngươi so với ta khả năng tiến vào top 3 cao hơn đi. Lâm Hâm lắc đầu, nói, không thể nói, không thể nói như vậy, trận chung kết cùng vòng đấu loại không giống nhau, thì thật vận khí là rất trọng yếu, nghe Long Hạo Thần nói. Trong lòng hắn cũng không nghĩ vậy, nếu giai đoạn trận chung kết có thể giống vòng đấu loại. Chính mình cuối cùng thu được top 3, chẳng phải là có thể dựa theo tâm ý chính mình chọn lựa một người mạnh nhất đi theo chính mình sao? Tổ chức một chi đội ngũ của chính mình cũng không hề có vấn đề. Bọn họ vừa nói đã tiến vào bên trong phủ bộ liên minh chấp chính. Trước cổng vòm một tòa rộng rãi. Nhân viên phục vụ dừng cước bộ lại, làm ra một động tác mời. Cổng vòm là mở ra, bên trong có hai hàng chiến sĩ chia hai bên sườn. Ba người đi vào cổng vòm, tiến vào một thính đường rộng rãi. Cả thính đường là hình tròn, trung ương có một tòa đất bằng cao ước chừng nửa trượng. Chung quanh còn lại là ghế ngồi, ước chừng có thể đồng thời dung nạp 500 người. Đèn thủy tinh thật lớn từ trên thả xuống dưới. Chiếu rọi rõ ràng cả thính nội đường, Lâm Hâm thấp giọng nói, đây là liên minh chấp chính phủ phòng nghị sự nhỏ, hôm nay chắc rút thăm ở chỗ này. Lý Hinh nghi hoặc nhìn hắn một cái, nói, người đối với nơi này rất quen thuộc sao? Lâm Hâm cười hắc hắc nói, trước kia đã tới vài lần, Long Hạo Thần cùng Lý Hinh liếc nhau, đều thấy được Lâm Hâm có chút thần bí. Lúc này, bên trong phòng nghị sự đã tới không ít người. Long Hạo Thần hạ ý thức hướng chung quanh nhìn lại, Rất nhanh, hắn thấy được Dương Văn Chiêu. Dương Văn Chiêu cũng đồng dạng thấy được hắn. Cùng vòng đấu loại so sánh, sắc mặt Dương Văn Chiêu có vẻ có chút tái nhợt. Chứng kiến Long Hạo Thần sắc mặt hắn rõ ràng đổi. Trong ánh mắt liền toát ra địch ý rõ ràng. Ân, hắn xảy ra chuyện gì nhi? Thoạt nhìn khí sắc không tốt lắm a, Long Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá, trong lòng hắn chiến ý cũng tùy theo bốc lên. Nếu có cơ hội đụng tới Dương Văn Chiêu mà nói, hắn nhất định phải hướng hắn khiêu chiến lần nữa. Có một trận kinh nghiệm kia, Long Hạo Thần nhận thức trình độ mình còn chưa đủ. Lão sư nói rất đúng. Ta vì cái gì muốn cùng hắn liều mạng? Chẳng lẽ so kỹ xảo ta còn kém sao? Rất nhanh, hắn lại thấy được một người quen. Trước bọn họ không xa, một đại đầu bóng lưỡng bị ánh đèn tỏa chiếu quang mang bóng loáng. Cũng không phải Tư Mã Thiên sao? Hắn cũng tiến vào trận chung kết. Hồi tưởng phương thức chiến đấu cổ quái của hắn, trên mặt Long Hạo Thần không nhịn được toát ra một tia mỉm cười. Thật là một mục sư trị liệu bạo lực. Đốc, đốc, đốc, thanh âm quen thuộc làm phản xạ tự đứng lên. Về phía sau nhìn lại, không chỉ là hắn, bên trong phòng nghị sự, ít nhất có hơn 10 ánh mắt nhìn về phía sau. Trong đó đại đa số đều là thuộc về thích khách thánh điện. Bọn họ trên mặt che lụa đen, nhưng trong ánh mắt kính sợ không che giấu được. Đồng dạng bởi vì nghe được thanh âm mà quay lại chính là Dương Văn Chiêu. Cả người đã lờ đờ, là nàng, đúng là nàng, Dương Văn Chiêu cũng không biết vì cái gì kỵ sĩ thánh điện lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Hắn cũng không có hướng ra ra cầu giúp, thua, là hắn sỉ nhục, hắn muốn dựa vào năng lực chính mình tìm lại. Chính là, ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Thải Nhi, trong lòng hắn rung động vô cùng lạ thường, nàng có thể xuất hiện ở chỗ này. Ý nghĩa nàng cũng tham gia thí tuyển Liệp Ma Đoàn lần này. Cái này chứng minh, tuổi nàng nhất định không tới 25 tuổi. Hồi tưởng chiến đấu ngày đó, sau lưng Dương Văn Chiêu không nén nổi bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại mơ hồ đau. Công kích mạnh mẽ của Thải Nhi, ở trong lòng hắn để lại ấn tượng khắc sâu không thể xóa nhòa. Đúng lúc này, hắn chứng kiến Long Hạo Thần hướng về manh nữ dùng thanh trúc trượng chĩa xuống đất đi đến. Thải Nhi, ngươi thật sự tới. Long Hạo Thần bước nhanh tiến lên. Vài ngày không thấy, lại nghe được vậy thanh âm quen thuộc trúc trượng chĩa xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng chính mình có vật gì phóng thích ra. Gần như là không chút do dự hướng nàng kéo tay. Thanh trúc trượng chĩa xuống đất, thân hình Thải Nhi lùi nửa thước về phía sau. Né tránh tay Long Hạo Thần, mang theo ngượng ngùng rất nhỏ trong tay hắn thanh âm vang lên. Nơi này rất nhiều người mà, Long Hạo Thần có chút xấu hổ. Xin lỗi, chúng ta tới bên kia ngồi đi. Vừa nói, hắn lần này không kéo tay Thải Nhi, mà bắt thanh trúc trượng, mang theo nàng hướng nơi mình đang ngồi đi đến. Dương Văn Chiêu chứng kiến ở nơi này, trong lòng tràn đầy bi phẫn. Quả nhiên là vì tiểu tử thúi này, thật sự là vô vọng tai ương a, thích khách thánh điện đám thích khách cũng không nghĩ như vậy. Một đám ánh mắt cổ quái, đây tựa hồ là một kỵ sĩ đi, hắn cùng đại tỷ số một quan hệ gì vậy? Cứ việc Thải Nhi trong vòng đấu loại thích khách thánh điện chỉ bài danh thứ 10. Nhưng tại đây trong lòng một ít thích khách tấn cấp, đối nàng tâm tình gần như sùng bái. Cách chương.